ân, một vài thứ không phát huy được tác dụng, nhưng hiện tại, quân đội hai bên giảm mạnh về số lượng, cũng có thể lấy ra toàn bộ tuyệt chiêu. Ở trận doanh của Thiên Sứ Phách Nghiệp, mấy trăm Tát Mãn Tế Ti chia làm vài chục nhóm, cứ 8 người thành một nhóm, đứng trên đất trống, bắt đầu đọc một đoạn chú ngữ, nguyên tố ma pháp kịch liệt dao động, bọn họ đang làm gì? Các người chơi xung quanh đều lui về phía sau, tò mò không rõ, vị trí đứng của đám Tát Mãn Tế Ti này có một loại quy luật kỳ diệu, giống như một cái ma pháp trận, mà ở giữa bọn họ thì là một đám Đức Lỗ Y. Đám Đức Lỗ Y này chỉ mặc quần áo bình thường có tính trang sức, ngửa đầu nhìn bầu trời, như thể thành kính cầu nguyện cái gì đó. Từng tia ánh sáng trắng xé rách bầu trời, rơi vào người đám Đức Lỗ Y này. Giống, giống, giống, vô số tiếng hô cuồng bạo lần lượt vang lên. Đám Đức Lỗ Y tựa như mãnh thú đang ngửa mặt lên trời rít gào. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng biến lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành từng con tinh tinh hình thể khổng lồ, mọc bộ lông màu xám trắng, cao 5-6 mét, chừng 30 con, hung hãn vô cùng. Chung quanh, các người chơi đều lui về phía sau, bị đám mãnh thú hình thể to lớn này dọa sợ. Kỹ năng biến hình thật đáng sợ. Bọn họ biết Đức Lỗ Y có kỹ năng biến hình, nhưng chỉ biết họ có thể biến hình thành chó sói, hình thể bình thường bằng con gấu là cùng, còn biến thành tinh tinh lớn như thế, đây là lần đầu họ chứng kiến. Đám mãnh thú khổng lồ này trong chiến đấu có thể phát huy ra sức mạnh đến mức nào? Mặc dù mạnh mẽ chịu vài đòn công kích của máy ném đá, vị đạn của máy ném đá bắn chúng cũng sẽ không dễ dàng đánh ngã chúng nó. Mặt khác, còn có càng nhiều Tát Mãn Tế Ti ngâm sướng chú ngữ, trên tay họ đều cầm theo vài quyển trục, bên trên viết vô số ký hiệu kỳ dị, khiến cho người ta có cảm giác thần bí khó lường. Mới qua một lát, bọn họ đọc hết chú ngữ rồi, trong đám người chơi đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 con thạch cự nhân thân hình cao lớn, nhỏ hơn đám bạch tinh tinh, nhưng thân thể lại treo đầy đồ vật. Nhìn kỹ lại, tất cả mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, là những bao hắc hỏa dược. Các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ mới nhớ tới, vừa rồi, đám Tát Mãn cầm trong tay là vài quyển trục phong ấn, là vài loại quyển trục có thể đem quái vật ở bên ngoài phong ấn vào trong, khi cần thì triệu hồi ra, dùng cho mục đích bản thân. Đám thạch cự nhân trang bị đại lượng hắc hỏa dược, khi chiến đấu có thể dẫn đến tự bạo. Linh cảm chế tác chúng nó chính là đến từ tự bạo phong long của ngư nhân bộ lạc, xem như dùng gậy ông đập lưng ông. Từng con thạch cự nhân đều mang theo 2 cân hắc hỏa dược, uy lực tuy không bằng tự bạo phong long của ngư nhân bộ lạc, nhưng số lượng nhiều, chế tác giản dị, bọn họ tổng cộng chế được hơn 2.000 con, đây mới là một bộ phận mà thôi. Các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ lúc này mới phát hiện, hóa ra nhóm người ngang dực Thiên Sứ còn chuẩn bị hậu chiêu như vậy, xem ra bọn họ cũng không phải không có hy vọng thắng lợi, sĩ khí cũng tăng lên. Nhiếp Ngôn trở mình, nhảy lên lưng Âm Ảnh Ma Lang, nhìn về phía đội quân của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ, chỉ thấy bên Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ xuất hiện rất nhiều sinh vật khổng lồ, khóe miệng mỉm cười, cuối cùng cũng đến lúc quyết chiến, cho ta xem, các người rốt cục có năng lực gì, toàn bộ tiến công, máy ném đá tiến lên, Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, máy ném đá thiết giáp của ngư nhân bộ lạc bắt đầu đi về phía trước, triển khai một vòng bắn phá dày đặc, đạn bắn ra như mưa, rơi về phía đối thủ, giết, để thạch cự nhân hung hăng tiến lên cho ta. Chứng kiến quân của ngư nhân bộ lạc đi về phía bên này, ngang dực Thiên Sứ quát khẽ, hơn 1.000 tên thạch cự nhân vọt về phía trận doanh của ngư nhân bộ lạc. Đám thạch cự nhân này phân tán, đạn dày đặc bắn xuống, đánh trúng vài tên thạch cự nhân, dẫn phát nổ mạnh, rầm rầm rầm, đám thạch cự nhân ngã xuống đất, biến thành vô số ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng rất nhiều thạch cự nhân mới lao đến, mọi người chú ý, đám thạch cự nhân này sẽ tự bạo, nhưng thạch cự nhân xông thẳng tới, bọn họ căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày, ngang dực Thiên Sứ thông minh hơn, lại dùng cùng một chiêu đối phó lại ngư nhân bộ lạc. Nghiêu Tử, các ngươi dùng ma pháp đánh bọn họ, đao quang, lôi túc, thủy sắc, chúng ta đi lên thanh lý bọn họ. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, thao túng Âm Ảnh Ma Lang dưới chân, vọt lên phía trước, đao quang sáng chói, lôi túc phát động tiến công, xông ra ngoài. Niết Viêm, ta cần triệu hồi từ đồng địa long sao? Thủy sắc yên đầu hỏi, triệu hồi à, không cần gì lại cái gì nữa. Nhiếp Ngôn nói, Âm Ảnh Ma Lang đột nhiên thả người bổ nhào lên, răng nanh bén nhọn cán vào cổ một tên thạch cự nhân, chết ngay lập tức. Trước khi tên thạch cự nhân kịp phát nổ, Âm Ảnh Ma Lang lần nữa thả người nhảy lên, oanh một tiếng, Nhiếp Ngôn cảm giác sau lưng truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Âm Ảnh Ma Lang chỉ thoáng cái thoát được sóng xung kích do thạch cự nhân nổ mạnh sinh ra, Âm Ảnh Ma Lang lảo đảo mới đứng vững, may là vụ nổ này không tạo thành bất cứ sát thương nào với nó, mới dừng lại trên mặt đất một lát. Âm Ảnh Ma Lang lại đánh về phía một con thạch cự nhân khác. Tốt, ta cũng tới. Thủy sắc yên đầu khẽ quát một tiếng, xuất hiện đi, từ đồng địa long. Oanh, một con địa long hình thể cao lớn xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, mặt đất kịch liệt chấn động, từ đồng địa long cao lớn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Thật đáng sợ, hoàng kim địa long của Nhiếp Ngôn trước mặt con từ đồng địa long này, quả thực như đứa nhỏ chưa lớn vậy. Giống, từ đồng địa long liền xông ra ngoài, vung lên móng vuốt lớn, vỗ vào người một con thạch cự nhân, con thạch cự nhân kia bị đập bay ra ngoài. Oanh một tiếng, trên không trung phát ra tiếng nổ mạnh, nhưng sóng xung kích sinh ra lại chỉ làm thân thể từ đồng địa long nhoáng lên một cái mà thôi. Âm ảnh Ma Lang cùng Tử Đồng Địa Long dùng tốc độ kinh người thanh lý đám thạch cự nhân xông tới. Hơn 1000 thạch cự nhân tuy lượng máu cao nhưng có thể thông qua máy ném đá thiết giáp xạ kích cùng với các người chơi ngăn cản, cuối cùng xông lại làm nổ chỉ có 200-300. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, tạo thành sóng xung kích mang đi vài người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng máy ném đá, tạo ra thương vong không ít cho Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn lại, mặc dù chỉ là 200-300 con thạch cự nhân phát nổ đã tạo ra sát thương không nhẹ với Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn vẻ mặt âm trầm nói: Thủy Sắc, cùng ta xông qua. Tốt. Thủy Sắc yên đầu phóng khoáng nói. Từ Đồng Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang đồng thời phóng tới Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập Đoàn Thế Kỷ, tất cả thú cưỡi phi hành xông lên cho ta. Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời hơn 16000 thú cưỡi phi hành cũng bắt đầu lao xuống. Ngang Dực Thiên Sứ đang chỉ huy các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tập Đoàn Thế Kỷ chuẩn bị tấn công Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chứng kiến phía trước hình thể to lớn của Âm Ảnh Ma Lang cùng Từ Đồng Địa Long lao đến, vội quát: Tất cả máy ném đá bắn cho ta, đập xe bọn họ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, vô số thú cưỡi phi hành gào thét lao xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Lúc trước có vài ngàn cỗ máy ném đá, bọn họ căn bản không cần sợ hãi thú cưỡi phi hành lao xuống. Mấy ngàn máy ném đá cùng bắn một lượt là có thể bắn rơi tất cả thú cưỡi phi hành. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm máy ném đá, đối mặt quân không kỵ to lớn như thế, bọn họ liền có vẻ lực bất tòng tâm. Mở kết giới, nhanh mở kết giới! Trên bầu trời một màn sáng to lớn xuất hiện, trăm pháp sư cùng nhau điều động một ma pháp phòng hộ khổng lồ, là phòng ngự khí tường, có thể tạm thời tránh được các đợt tiến công của quân không kỵ, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đạn pháo dày đặc bắn ra, muốn đánh bay Âm Ảnh Ma Lang của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu, mấy chục viên đạn pháo màu đen bắn ra, rít gào rơi xuống phía hắn. Dù sao cũng là máy móc cỡ lớn như máy ném đá thiết giáp, lực công kích rất cường hãn. Nếu đồng thời bị vài miếng đạn bắn trúng, Nhiếp Ngôn mặc dù có thể chống cự, cũng không thể sống bao lâu. Hạ lệnh cho Âm Ảnh Ma Lang. Âm Ảnh Ma Lang đột nhiên nhảy ra hướng bên phải. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được vài phát đạn bắn xẹt qua bên cạnh mình, nhưng với tốc độ phản ứng và động tác của hắn, mấy viên đạn này muốn bắn trúng hắn không phải là chuyện dễ dàng. Phía sau, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc còn chưa kịp tiến lên, chứng kiến Nhiếp Ngôn xung trận lên trước, chạy ra xa mấy trăm mét, cả đám đều khẩn trương, e sợ Nhiếp Ngôn xảy ra chuyện gì. Một mình đối mặt với quân đội to lớn của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tập Đoàn Thế Kỷ, Nhiếp Ngôn không có chút nào sợ hãi, một cảm giác hùng tráng dâng lên. Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tập Đoàn Thế Kỷ, hôm nay liền hoàn toàn đánh tan tinh thần của các ngươi a. Âm Ảnh Ma Lang nhảy mạnh lên cao 20-30 mét, nhào về phía có nhiều người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tập Đoàn Thế Kỷ. Phía dưới, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập Đoàn Thế Kỷ chứng kiến Âm Ảnh Ma Lang đánh tới, lập tức thất kinh, giật xa hai bên. Nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với tốc độ của Âm Ảnh Ma Lang. Oanh một tiếng, Âm Ảnh Ma Lang rơi xuống đất, đánh bay hơn 20 người ra ngoài. Âm Ảnh Ma Lang hùng mãnh cắn xé, đến mức không ai có thể ngăn cản được công kích của nó. Ngay cả đao quang sáng chói, nếu không có mục sư trị liệu, cũng không dám nói có thể ngăn được Âm Ảnh Ma Lang tiến công, càng không cần phải nói tới đám người chơi bình thường của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập Đoàn Thế Kỷ. Kết giới có thể ngăn cản kẻ địch tấn công từ trên không, chứ không ngăn được quân bộ binh. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn về phía trước mặt, phát hiện Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng Âm Ảnh Ma Lang, đơn thương độc mã vọt đến. Kháo, cùng tạc Niết Viêm khinh người quá đáng, một người cũng dám tiến tới, thực coi Thiên Sứ Phách Nghiệp không có người sao? Ngang Dực Thiên Sứ thấy như vậy, tức giận dâng lên, hắn đã bị Nhiếp Ngôn ức hiếp quá lâu, hết lần này tới lần khác, hôm nay rốt cục không nhịn được nữa. Tất cả bạch tinh tinh lên cho ta! 30 con bạch tinh tinh xông về phía Nhiếp Ngôn. Đám to con này tựa như những chiếc xe tăng, động tác nhanh nhẹn. Ngang Dực Thiên Sứ kéo cung, 5 mũi tên ánh vàng khoát lên trên dây, bắn thẳng về phía Nhiếp Ngôn. 5 mũi tên vọt qua không trung, bay qua trọn vẹn 500 mét. Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười, những thủ đoạn thế này mà cũng muốn đối phó với ta, không khỏi cũng quá xem nhẹ ta. Âm Ảnh Ma Lang thả người nhảy lên, bồ nhào về phía một con bạch tinh tinh đang lao xuống đất, một móng vuốt cào mạnh, lập tức máu tươi đầm đìa. Con bạch tinh tinh thê lương kêu thảm, âm thanh bén nhọn làm lòng người sợ hãi. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua 5 mũi tên xé gió mà tới, lại là truy tung tiễn, thứ này có hiệu quả với người khác, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Truy tung tiễn rất khó tránh né, bởi vì chúng nó có thể đuổi theo mục tiêu. Hắn hạ lệnh cho thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na, thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na vung pháp trượng, cho Nhiếp Ngôn tăng thêm ma pháp hộ thuẫn. Đinh đinh đinh, 5 mũi tên đồng thời bắn trúng Nhiếp Ngôn, trên người Nhiếp Ngôn bay lên 5 trị số sát thương 100 điểm. 5 mũi tên nhưng lại không làm hắn rớt mất chút ra. Âm Ảnh Ma Lang tuy mạnh nhưng tốc độ giết người quá chậm. Nhiếp Ngôn nhấc tay phải triệu hồi ra Hoàng Kim Địa Long, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cùng 3 tên tận thế thủ vệ. Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na lại giơ pháp trượng cho Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư thêm kỹ năng chúc phúc. Thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư trở nên cường đại vô cùng, bắt đầu quét ngang toàn quân. Hoàng Kim Địa Long xông ảo vào trong đám người, phun ra từng luồng long tức, triệu hồi ra một khối thiên thạch nóng bỏng. Thiên thạch rơi xuống, oanh một tiếng nổ, thiên thạch nổ tung, ngọn lửa bốc lên hừng hực. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư dùng sĩ khí như cầu vồng, một đường phóng đi, giết sạch một mảnh. Một đám người chơi lớn như lúa mạch bị cắt, bị quét ngã trên mặt đất, nhưng những người chơi bị giết chết này đều đứng lên, biến thành khô lâu. Ngang Dực Thiên Sứ thấy mũi tên của mình không thể gây sát thương gì cho Nhấp Ngôn, lại phát hiện Nhấp Ngôn triệu hồi ra vô số sinh vật triệu hoán, biến từng người chơi xung quanh mình thành khô lâu, kinh hãi biến sắc, quát, dùng ma pháp quần công, dày đặc ma pháp chút xuống chỗ Nhấp Ngôn. Đám khô lâu vừa đứng lên đã bị ngọn lửa đốt cháy thành tro tàn. Dù là Nhấp Ngôn có nhiều thú nuôi như thế, dưới sự tấn công dày đặc của nhiều người chơi thiên sứ phách nghiệp như vậy, cũng không đỡ được. Đám người chơi này không phải là đám người chơi cấp thấp dễ dàng chém giết, mà hầu hết là người chơi trên cấp 120, sức chiến đấu cũng rất kinh người. Bọn họ liều mạng chịu tổn thất 500-600 người, mạnh mẽ đánh chết tận thế thủ vệ, Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư. Nhưng đối mặt với Âm Ảnh Ma Lang, bọn họ vẫn có điểm bất đắc dĩ. Lượng máu của Âm Ảnh Ma Lang giảm xuống rất chậm, hơn nữa linh hoạt khó khống chế. Mỗi lần nó giơ móng vuốt, sẽ có vài người chết dưới tay của nó. Bọn họ rất khó tạo ra sát thương ổn định đối với Âm Ảnh Ma Lang. Đám Bạch Tinh Tinh xông lên trái phải, vẫn không thể nào bao vây được Âm Ảnh Ma Lang. Vốn dĩ Nhiếp Ngôn ngồi trên lưng Âm Ảnh Ma Lang, chẳng biết từ lúc nào đã mất đi tung tích, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, đều thành công giết chết vài người. Nếu không phải Ngang Dực Thiên Sứ giấu trong đám người, lại có rất nhiều người yểm hộ, rất khó phát hiện, chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Sống lại đến nay, Nhiếp Ngôn không ngừng tìm được các loại trang bị tốt tăng cường thực lực của mình. Với trang bị hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể ngạo thị thiên hạ, lại càng không cần phải nói tới việc như đối phó với Ngang Dực Thiên Sứ. Kiếp trước, Ngang Dực Thiên Sứ, Thiên Tà, Liệt Nham là anh hùng, trong các người chơi đều là cao thủ đứng đầu. Nhưng kiếp này, so với Nhiếp Ngôn, bọn họ tựa như đom đóm trong đêm trăng sáng, thậm chí không đủ trình độ so với chân của Nhiếp Ngôn. Nếu đánh nhau, phòng trừng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Đây là sự chênh lệch. Nhiếp Ngôn bên này, chiến quả nhanh chóng mở rộng, từ đồng địa long của Thủy Sắc Yên Đầu cũng vọt đến. Rất nhanh, người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ kiến thức đến sự đáng sợ của con lĩnh chủ biến dị cấp 200 này. Bất luận đòn tấn công nào của họ, đối với Từ Đồng Địa Long mà nói, đều là gãi ngứa mà thôi. Từ Đồng Địa Long phóng tới chỗ cỗ máy ném đá thiết giáp còn lại của Thiên Sứ Phách Nghiệp, một phút đánh tới, mảnh gỗ vụn tung tóe, cả cỗ máy ném đá thiết giáp đều bị đánh cho tan nát. Liên tục vô số cỗ máy ném đá thiết giáp bị Từ Đồng Địa Long phá hỏng. Các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ cố gắng ngăn cản Từ Đồng Địa Long lại. Bọn họ rất nhanh phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn là ngây thơ đến cỡ nào. Từ Đồng Địa Long hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi công kích của bọn hắn. Về phần các chiến sĩ chặn đường nó, đều bị đập bay đi ra ngoài. Chiến quả của Nhiếp Ngôn cùng Thủy Sắc Yên Đầu nhanh chóng mở rộng. Phía sau, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đi theo vọt lên. Tuy mới bị Thạch Cự Nhân tự bạo giết chết rất nhiều người, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn có khí thế dâng cao. Các người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ lại loạn làm một đoàn, thậm chí không thể làm ra hành vi chống cự chính thức, liên tiếp tán loạn. Nhất là máy ném đá thiết giáp rất nhanh liền bị Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh nát hết sạch. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngang Dực Thiên Sứ không nghĩ tới quân đội của mình nhanh như thế đã tan tác. Quan trọng nhất là Âm Ảnh Ma Lang của Nhiếp Ngôn cùng Từ Đồng Địa Long của Thủy Sắc Yên Đầu xông đến quá mãnh liệt, đánh tan đội hình của bọn họ. Tuy trong tay hắn còn nắm giữ hơn 1000 thạch cự nhân, nhưng thứ như thạch cự nhân nếu không dùng đúng cách, nổ mạnh trong trận doanh của mình sẽ làm bị thương người của mình. Dù sao chúng nó khác với Tự Bạo Phong Long. Tự Bạo Phong Long có thể bay, càng thêm linh hoạt tự nhiên, mà thạch cự nhân cần khống chế một cách hết sức cẩn thận. Đây cũng chính là lý do vì sao Ngang Dực Thiên Sứ vừa lên đến liền để cho thạch cự nhân công kích. Một khi quân đội phát sinh hỗn chiến, thạch cự nhân liền không thể sử dụng được. Với tình thế trước mắt, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ hoàn toàn không thể ngăn được thế công của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chỉ sợ vài phút sau sẽ rơi vào toàn diện tan tác. Hơn 50 vạn quân mới một lát liền chết 7-8 vạn. Ngang Dực Thiên Sứ trong lòng trầm xuống, xem ra muốn dùng tuyệt chiêu cuối cùng, Liệt Nham, để bọn họ triệu hoán thông linh sinh vật. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói, đây là tiền đặt cược cuối cùng của hắn. Nếu tiếp tục đánh tiếp, đám người tinh anh nhất của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ cũng sẽ bị đánh không còn lối thoát. Đã rõ, Liệt Nham gật đầu, hắn lập tức phát ra mệnh lệnh. Phát hiện Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ chống cự không mãnh liệt như trong suy nghĩ, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc càng dâng cao sĩ khí, điên cuồng tiến công, giết cho Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ một đường phơi thây. Nhiếp Ngôn vừa thấy thế cục tốt, càng hung ác, dứt khoát nương cơ hội này giết sạch Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, các huynh đệ, một hơi cuối cùng, giết. Nhiếp Ngôn trầm giọng trong kênh đội. Trên bầu trời, Thiên Sứ Phách Nghiệp thật vất vả tạo ra kết giới phòng ngự đã lung lay sắp đổ, chỉ thấy một con sinh vật phi hành khổng lồ phá không vọt xuống, đúng là Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn. Theo sát sau nó là U Linh Long của Nhiếp Ngôn. Hai con thú cưỡi phi hành giết vào trong trận doanh của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ lập tức gây ra tiếng kinh hô. Đao quang, lôi túc, các người yểm hộ ta, Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, đó là một cơ hội tốt. Hắn nhớ trong ba lô của hắn có quyển trục tận thế tai biến, có thể sống lại toàn bộ thi thể trong phạm vi 3.000 mét, tùy ý chính mình thao túng. Hơn nữa, thuộc tính của tử thi sống lại còn thêm 120%, thời gian kích hoạt cần 60 giây. Đây chính là lúc dễ dàng xem tác dụng của nó. Lực lượng của một mình hắn có mạnh thế nào đi nữa, sát thương vẫn là có hạn. Nếu triệu hồi ra số lớn khô lâu, vậy thì không giống với lúc trước. Nhiếp Ngôn sử dụng quyền trục tận thế tai biến, một dòng khí âm hàn lập tức từ trong quyền trục tràn ra ngoài, làm cho người ta cảm giác như rơi vào hầm băng. Bắt đầu đi, tận thế tai biến. Nhiếp Ngôn bắt đầu đọc chú ngữ ma pháp, âm ảnh ma lang dò xét chung quanh Nhiếp Ngôn. Cứ có người chơi đối địch tới gần Nhiếp Ngôn, lập tức xử lý. Đao quang sáng chói, Lôi Túc, Lãnh Ngạo Ảnh năm người vọt tới bên người Nhiếp Ngôn, hộ pháp cho Nhiếp Ngôn. Có mấy người bọn họ, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ càng khó tiến lên được bước. Ngang Dực Thiên Sứ đứng ở ngoài xa, tầm mắt viễn trình của Liệp Ma Giả chứng kiến Nhiếp Ngôn như dùng quyền trục gì đó, các người chơi chung quanh đều giúp Nhiếp Ngôn hộ pháp, lập tức cảm thấy không ổn. Có đám người đao quang sáng chói ở đó, người của bọn hắn muốn xông vào cắt đứt Nhiếp Ngôn là không thể nào, dùng cấm chú phạm vi nhỏ giết chết bọn họ, nhanh, không có cấm chú phạm vi nhỏ thì dùng cấm chú phạm vi lớn tấn công, Ngang Dực Thiên Sứ nói. Lúc này, lòng của hắn không thể nào bình tĩnh như trước được. Bình thường, cấm chú phạm vi nhỏ cần thời gian chuẩn bị hơn 10 giây là đủ, nói không chừng có thể cắt đứt kỹ năng mà Nhiếp Ngôn muốn sử dụng. Không có ma đạo sư có cấm chú phạm vi nhỏ, Ngang Dực Thiên Sứ để bọn họ dùng cấm chú phạm vi lớn là có chủ tâm muốn cùng chết. Thiên Sứ lão đại, phía trước cũng có rất nhiều người của chúng ta. Bên cạnh, một pháp sư nói, mặc kệ những thứ này, dùng cấm chú, Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói. Năm tên pháp sư chức nghiệp đỉnh cấp nghe được Ngang Dực Thiên Sứ nói, cắn răng một cái, nhanh chóng tản ra, trốn vào trong đám người, bắt đầu ngâm sướng ma pháp cấm chú. Ngang Dực Thiên Sứ ra lệnh cho bọn họ, cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Ma pháp cấm chú của bọn họ vừa gắn kết lại, phốc phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt của bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ mới vừa phóng thích ma pháp cấm chú đã bị người giết chết. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện một đám người, ảnh sát, vương giả thiên hạ, Tiếu Dung không phải vì ta, Nhất Trừ Định Tình, đám người này tất cả đều là đạo tặc đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đám người On quan sát đám ma đạo sư này từ lâu, đáng tiếc họ vẫn luôn không nhận ra, bọn hắn vẫn giấu kín đến khi bọn họ chuẩn bị dùng cấm chú mới ra tay. Ma đạo sư đang phóng thích cấm chú căn bản không hề phòng bị chút nào, người phụ trách phòng hộ đứng cạnh cũng không phát hiện ra, bị đám người On một kích mất mạng. Hầu hết đạo tặc chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc phong cách chiến đấu đều chịu ảnh hưởng phong cách của Nhiếp Ngôn, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, không để cho đối thủ cơ hội. Những người này đều là tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chống đỡ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đối với những người này, Nhiếp Ngôn sẽ không giấu nghề, những gì hắn biết hầu hết đều sẽ dạy lại cho họ, cho nên chỉ tính về kỹ thuật của họ cũng không kém Nhiếp Ngôn bao nhiêu. Kém Nhiếp Ngôn chỉ là trang bị mà thôi, trang bị của Nhiếp Ngôn quá hùng hậu, bị một đám đạo tặc như thế coi là mục tiêu, hậu quả có thể nghĩ. Hơn nữa, đám ma đạo sư này còn đang phóng thích cấm chú, càng không có cơ hội sống sót. Lúc này Ngưu Nhân Bộ Lạc bên kia, Yêu Mến Giang Nam ngâm nga một cái cấm chú, từng quả cầu sáng trắng rơi xuống, sau đó nổ tung, khu vực bị cấm chú bao phủ nằm đầy xác chết. Một ma pháp cấm chú giết chết hơn 3 vạn người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, hơn nữa phạm vi khống chế vô cùng tốt, chỉ gây sát thương đến hơn 200 người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Một ma pháp cấm chú này rơi xuống, xóa sạch một chút sĩ khí cuối cùng của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Cho tới giờ, người của họ đã chết hơn 20 vạn, chỉ còn không đến 30 vạn. Tuy nói người còn sống đều là tinh nhuệ, nhưng làm sao có thể đối mặt với 50 vạn quân của Ngưu Nhân Bộ Lạc? Tiếp tục đánh, toàn quân bị diệt là việc rất bình thường. Một khi toàn quân bị diệt, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ sẽ không có ngày ngẩng đầu lên. Có một câu là tan đàn xẻ nghé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận chiến tranh thua, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ chỉ sợ sẽ rời đi hơn nửa. Kế tiếp, có thể gánh vác được từng đòn tấn công như lôi đình của Ngưu Nhân Bộ Lạc hay không, sẽ rất khó nói. Cấm chú của Yêu Mến Giang Nam vừa mới phóng thích xong, chỉ thấy quyển trục trong tay Nhiếp Ngôn dần dần tiêu tán, hóa thành hư ảo. Một gợn sóng tử vong nhanh chóng tràn ra, tử thi trên mặt đất hóa thành một đám cao lớn, đứng lên, hơn 10 vạn khô lâu, hơn nữa thuộc tính cường đại, có con có phòng ngự cực cao, có con biết dùng pháp thuật. Các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc phát hiện bên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều khô lâu, hoảng sợ. Bọn họ tưởng có người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ thi triển vong linh ma pháp, nhưng rất nhanh, họ phát hiện, đám khô lâu cũng không công kích bọn họ, mà là mãnh liệt chạy về phía Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, phát động tiến công, là tận thế tai biến của Niết Viêm lão đại. Các huynh đệ, giết! Các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc cảm nhận được sự ủng hộ lớn lao, cả đám đều anh dũng vọt lên, có hơn 10 vạn quân khô lâu đánh tiên phong, nghĩa là họ có thêm 10 vạn người. Bản thân họ đang chiếm ưu thế, lại có thêm viện binh mạnh mẽ như thế, nếu như không thể tiêu diệt được Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, bọn họ có thể đi chết được rồi. Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ nguyên bản sĩ khí cũng rất thấp, sẵn sàng chịu thua, kẻ địch lại thi triển kỹ năng cấm chú đáng sợ, biến thành một cây rơm cuối cùng đè chết bọn họ. Phía trước chưa thất bại, đằng sau đã chạy tán loạn. Ngang Dực Thiên Sứ trơ mắt nhìn quân đội của mình nhanh chóng bị bỏ mạng, chỉ còn hơn 20 vạn quân, liền mắng to trong kênh đội: Liệt Nham, thông linh sinh vật của chúng ta, sao còn không xuất hiện? Cần thời gian 10 phút để đọc chú ngữ, lập tức sẽ xuất hiện. Liệt Nham giải thích, hắn biết rõ, thế cục bây giờ đã vô cùng cấp bách, chậm một bước, không chừng sẽ toàn quân tán loạn. Đến lúc đó, mặc dù bọn họ có triệu hồi ra thông linh sinh vật, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Giống, giống, hai tiếng giống giận kinh thiên động địa vang dội trời xanh, cả mặt đất đều chấn động. Uy thế vang trời này, làm cho người ta không khỏi lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Các người chơi ngưu nhân bộ lạc bên này bạo động, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ bên kia, bởi vì trước đó bị Ngang Dực Thiên Sứ trấn an, cho nên không xuất hiện tình huống rối loạn. Hai con cự thú to lớn khổng lồ xuất hiện ở phía sau thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ, bề ngoài của nó khá giống với gấu, toàn thân đen kịt, thân cao hơn 30 mét, hình thể to lớn giống như một tòa thành lũy. Thông linh cự thú đến từ thế giới khác, Hắc Ám Bỉ Mông Vương, cấp 250, hình thể của Âm Ảnh Ma Lang, từ đồng địa long so với Hắc Ám Bỉ Mông Vương, không đáng kể chút nào, sức chiến đấu cũng không thể đánh đồng. Trước mặt Hắc Ám Bỉ Mông Vương, chúng nó cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, nhưng thời gian xuất hiện của thông linh sinh vật là có hạn. Hai con Hắc Ám Bỉ Mông Vương chỉ có thể xuất hiện nửa giờ sau, liền không thể không trở lại thế giới của bọn nó, nhưng thời gian nửa giờ, vậy là đủ rồi, đủ để thay đổi số mệnh. Ngang Dực Thiên Sứ trở mình, nhảy lên người một con Hắc Ám Bỉ Mông Vương, lạnh lùng quát to một tiếng, giết. Hắc Ám Bỉ Mông Vương thả người nhảy lên, bay lên cao đến 500 mét, tựa như một khối thiên thạch, nặng nề mà nện xuống. Trong nháy mắt, mặt đất giống như gặp phải động đất cấp 9, hơn 300 khô lâu binh bị nghiền thành bột phấn, trên mặt đất, để lại một hố sâu cực lớn. Hắc Ám Bỉ Mông Vương xông lên phía trước, vút trái chém một cái, quét ngã hơn 200 người. Một con Hắc Ám Bỉ Mông Vương khác, dưới sự thao túng của Liệt Nham, cũng không nhàn rỗi, mạnh mẽ lao vào trận doanh của ngưu nhân bộ lạc. Lập tức, có hơn 1.000 người chơi chết trong tay của nó. Trước mặt con cự thú khổng lồ như thế, các sinh vật khác đều có vẻ không có ý nghĩa. Công kích ma pháp dày đặc rơi trên người của bọn nó, nhưng không thể gây sát thương cho chúng. Chúng nó quả thực là vô địch bá chủ, khiến thế cục của toàn bộ chiến trường thoáng cái đã nghi chuyển. Trên bầu trời, vô số thú cưỡi phi hành vọt tới, cố gắng giết chết một trong hai con Hắc Ám Bỉ Mông Vương. Chỉ thấy móng vuốt của một con Hắc Ám Bỉ Mông Vương chụp tới, một con thú cưỡi phi hành bị nó nắm trong tay, bóp chết, mạnh ném ngược lên bầu trời, đánh bay thêm 5-6 con thú cưỡi phi hành khác của ngưu nhân bộ lạc. Hai con Hắc Ám Bỉ Mông Vương kéo quân đội của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ phát động một vòng phản công, mà người chơi của ngưu nhân bộ lạc phản kháng kịch liệt đến mức nào đi chăng nữa, tất cả đều bị Hắc Ám Bỉ Mông Vương đánh tan. Thông linh sinh vật của chúng ta đâu? Nhiếp Ngôn lo lắng hỏi. Theo lý mà nói, Chi Chu nữ hoàng phỉ Na Tư hẳn là đã xuất hiện. Một khi Chi Chu nữ hoàng phỉ Na Tư xuất hiện, làm gì còn chỗ cho Hắc Ám Bỉ Mông Vương kiêu ngạo? Bọn họ bị mai phục là vài tên đạo tặc chức nghiệp đỉnh cấp của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ. May là kẻ địch đều đã được giải quyết, không bị tổn thương. Có lẽ còn cần 3-4 phút mới có thể triệu hồi xong Chi Chu nữ hoàng phỉ Na Tư. Đào Quang sáng chói gấp giọng nói. Cái gì? Nhiếp Ngôn trừng mắt. Thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy, còn là do hắn lo lắng không kỹ. Thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ vẫn có sót vài tên đạo tặc chức nghiệp đỉnh cấp, phòng trường đã theo dõi đám người Tạ Giao từ lâu. May mà bọn người Tạ Giao, Đường Nhiêu không bị tổn thương, nếu không hậu quả đã không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Trước ngăn bọn chúng lại, để thú cưỡi phi hành hết sức tiến công, quân bộ binh căn bản không thể đỡ nổi. Nhiếp Ngôn vội la lên. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ như Hắc Ám Bỉ Mông Vương, người chơi trên mặt đất hoàn toàn như một đám kiến hôi, căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Nếu dùng quân không kỵ, còn có thể tranh thủ một ít thời gian. Nhiếp Ngôn hạ lệnh, vô số thú cưỡi phi hành mãnh liệt vồ về phía Hắc Ám Bỉ Mông Vương. Ngang Dực Thiên Sứ ngồi trên lưng Hắc Ám Bỉ Mông Vương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, phát hiện vô số thú cưỡi phi hành vọt mạnh xuống, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Vô ích, nhiều thú cưỡi phi hành hơn nữa cũng chỉ là cho chúng ta đưa mạng mà thôi. Hắc Ám Bỉ Mông Vương mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng nó xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đen cực lớn, phun lên bầu trời, oanh một tiếng nổ tung trên bầu trời, vô số thú cưỡi phi hành máu thịt tung tóe. Chừng trên 100 con thú cưỡi phi hành bị Hắc Ám Bỉ Mông Vương đánh rơi xuống đất, mà một chỗ khác cũng là cảnh tượng như thế. Thú cưỡi phi hành cũng không thể chống lại con lục địa chi vương này. Các người chơi của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ vốn đã tâm như cho tàn, nhưng chứng kiến Hắc Ám Bỉ Mông Vương không bị ảnh hưởng bởi quân đội của ngưu nhân bộ lạc, mạnh mẽ đâm tới, nghịch chuyển chiến cuộc, cả đám liền trở nên điên cuồng, nổi điên tấn công ngưu nhân bộ lạc. Một khi thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ chiến bại, bọn họ từ nay về sau sẽ không dễ sống, da còn lông mọc, còn trời đâm cây. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ, thúc đẩy bọn hắn điên cuồng phút cuối. Ngắn ngủn một lát, ngưu nhân bộ lạc bị quét sạch hơn 10 vạn quân, cả đám khô lâu cũng hóa thành bụi bặm. Ngang Dực Thiên Sứ đứng ở trên đỉnh đầu Hắc Ám Bỉ Mông Vương, quan sát phía dưới, vô số người chơi chạy như một đám kiến. Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn vô số người chơi ngưu nhân bộ lạc không hề có sức chống cự, chết thảm dưới vuốt của hắc ám bỉ mông vương, trong lòng bay lên cảm giác kích động, cuồng tạc Niết Viêm, đi chết đi, ta muốn giết chết tất cả các ngươi, người thắng cuối cùng nhất định là Ngang Dực Thiên Sứ. Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh lướt tới, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ di chuyển của hắc ám bỉ mông vương, đừng nói đến việc ngăn chặn chúng nó. Âm ảnh ma lang còn không ngăn được một kích của hắc ám bỉ mông vương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám bỉ mông vương không ngừng giết chóc. Chẳng nhẽ cuối cùng họ lại chịu thua dưới tay hai con thông linh sinh vật này sao? Nhiếp Ngôn tràn ngập lửa giận, vung lên Phá Diệt Trảm, một kiếm chém xuống, oanh một tiếng, giết hơn 100 người chơi thiên sứ phách nghiệp. Nhưng tốc độ giết người của hắn có nhanh tới mấy cũng không sánh bằng hắc ám bỉ mông vương. Trước mặt con thông linh sinh vật này, hắn thực nhỏ bé, bầu trời không ngừng có sinh vật phi hành bay xuống, cố gắng ngăn cản hắc ám bỉ mông vương, nhưng đều bị hắc ám bỉ mông vương trục chết. Lúc này Tào Húc đang nhìn chằm chằm vào video, thấy hai con hắc ám bỉ mông vương quét ngang giữa đám người chơi ngưu nhân bộ lạc, vẫn nhíu chặt lông mày. Trước mắt nhìn chiến cuộc như thể hòa nhau, nhưng hắn vẫn có dự cảm không lành, e sợ sẽ có thứ đáng sợ gì đó xuất hiện, hủy diệt hy vọng thắng lợi cuối cùng của bọn họ, bóp chết toàn bộ trong trứng nước. Hy vọng sẽ không xuất hiện, rốt cuộc thế nào, chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư sao vẫn chưa triệu hồi ra được. Nhiếp Ngôn điên cuồng hét lên trong kênh trò chuyện đội, nếu không nhanh lên sẽ không còn kịp rồi. Ngay khi Nhiếp Ngôn hô to lên tiếng, một trận động đất càng kịch liệt xuất hiện, như thể trời sụp đất nứt, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ mà xanh mét. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ khí tức mạnh mẽ cổ xưa xuyên qua thời không đi tới thế giới này. Xa xa trên bình nguyên xuất hiện một cái cổng truyền tống màu đen to lớn, một bóng hình cao lớn từ từ đi ra khỏi cổng truyền tống. Đó là một con nhện cao hơn 60 mét, nửa người dưới là thân nhện, nửa người trên là một mỹ nữ lỏa thể, làn da nàng như do bạch ngọc tạo thành. Nàng nhắm mắt, tóc dài rơi xuống, có vẻ vô cùng quỷ dị. Một loại khí tức đến từ viễn cổ nhanh chóng lan tràn, tất cả mọi người bị loại khí tức này làm cho sợ hãi, thậm chí hai con hắc ám bỉ mông vương cũng đứng ngay tại chỗ không ngừng run rẩy. Chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, nàng rốt cục xuất hiện, lĩnh chủ cấp 300, quả thực là vô địch. Sự khủng bố của Phỉ Na Tư làm cho mọi người rung động, các người chơi ngưu nhân bộ lạc sau khi ngắn ngủi ngẩn ngơ liền phát ra vô số tiếng hoan hô. Là chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, thông linh sinh vật của Niết Viêm lão đại, ông trời ơi, quá xoái a. Trước mặt chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, hắc ám bỉ mông vương tính là cái gì a? Lý tưởng là tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc. Các người chơi thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ vừa mới nhóm lên hy vọng, cuối cùng lại tan thành hư vô. Hai con hắc ám bỉ mông vương có thể đánh bại chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư sao? Đáp án có vẻ là không. Trong cứ điểm khắc lai môn tây, Tào Húc tập trung xem video, thấy chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư thân hình to gấp đôi hắc ám bỉ mông vương, tuyệt vọng nhắm mắt lại, vẫn bại. Vẻ mặt của Ngang Dực Thiên Sứ hết sức dữ tợn, cuối cùng cứng lại trên mặt. Hắn cho rằng có được hai con hắc ám bỉ mông vương, hắn có thể vô tư cho ngưu nhân bộ lạc một đòn cuối cùng. Đương nhiên hắn đã từng nghĩ tới ngưu nhân bộ lạc có lẽ cũng sẽ có thông linh sinh vật, nhưng sẽ không phải là con lĩnh chủ thế này. Tuy trong lòng có lo lắng như vậy, nhưng hắn vẫn ôm một tia may mắn. Cuối cùng một tia may mắn này bị hủy diệt. Ngang Dực Thiên Sứ không tin mình cứ thế liền bị thua, thiên sứ phách nghiệp nước chảy về biển đông. Quan trọng nhất là hắn mất đi quyền lãnh đạo của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc, chắp tay tặng cho Đa Đa. Việc này với hắn mới là đả kích chí mệnh. Một cảm giác không cam tâm mãnh liệt dâng lên. Không, hắn không thể cứ bị thương như thế. Liệt Nham, theo ta cùng tiến lên, bắt lấy con chi chu này. Ngang Dực Thiên Sứ gần như điên cuồng, thao túng hắc ám bỉ mông vương lao về phía chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Được, Liệt Nham thúc giục hắc ám bỉ mông vương dưới người xông lên. Hai con hắc ám bỉ mông vương sắp vọt tới trước mặt chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư vẫn đang nhắm mắt, như thể vẫn còn đang ngủ say. Thấy một màn như vậy, tất cả người chơi ngưu nhân bộ lạc không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nếu chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư vẫn không chịu thức tỉnh, chỉ sợ cuối cùng vẫn sẽ bị hắc ám bỉ mông vương xử lý. Nhiếp Ngôn chạy rất nhanh trên bình nguyên, sau lưng ám dực long hăng hái lướt đến. Hắn thả người nhảy lên, ngồi trên lưng ám dực long. Ám dực long bay với tốc độ kinh người bay về phía chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Ám dực long lướt qua lưng chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống. Hai con hắc ám bỉ mông vương cách chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư càng ngày càng gần. 500 mét, 300 mét, 100 mét, mắt thấy đã gần trong gang tấc. Giờ phút này Nhiếp Ngôn đã rơi vào trên lưng chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Hắn đã cùng chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư thành lập liên lạc, tay phải hắn đặt ở sau lưng chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, một loại cảm giác tâm linh tương thông. Vĩnh viễn ngủ say à, không cần phải tỉnh lại, chết đi cho ta. Ngang Dực Thiên Sứ thao túng hắc ám bỉ mông vương dưới chân, thả người nhảy lên đánh về phía chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Hắc ám bỉ mông vương từ trên trời giáng xuống, Nhiếp Ngôn chứng kiến hắc ám bỉ mông vương bổ nhào qua, quát to một tiếng, tỉnh dậy đi chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư. Giọng nói của Nhiếp Ngôn mạnh mẽ ấn xuống, chỉ thấy tóc của chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư đột nhiên không gió mà bay, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho tất cả mọi người hít thở không thông, không khỏi hãm sâu. Nhìn gương mặt của nàng có thể hoàn toàn làm cho người ta quên mất thân hình xấu xí của nàng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong tích tắc khi nàng mở mắt, thời gian như thể đột nhiên ngừng lại, một đôi đồng tử đen kịt, như thể bầu trời đầy sao, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mình như đang ở một không gian khác, chung quanh đều là vô tận hắc ác ám cùng hư không, ánh mắt thật đáng sợ, ánh mắt của nàng nhìn về phía hai con hắc ám bỉ mông vương, thân thể hai con hắc ám bỉ mông vương dừng lại, tựa như hóa đá, chứng kiến ánh mắt của chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, Ngang Dực Thiên Sứ lúc này mới cảm thấy, muốn dùng hai con hắc ám bỉ mông vương xử lý chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư là một việc hết sức buồn cười. Chi chu nữ hoàng Phỉ Na Tư chỉ cần nhìn một cái liền có thể làm cho chúng triệt để mất đi sức chiến đấu. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nàng há mồm phun ra mạng nhện, lấy mạng nhện bao phủ Ngang Dực Thiên Sứ cùng con hắc ám bỉ mông vương dưới thân hắn. Con hắc ám bỉ mông vương đã rơi trên mặt đất, bị mạng nhện trói lại không nhúc nhích được nữa. Nàng lại nhìn thoáng qua con hắc ám bỉ mông vương còn lại, trên mặt đất đột nhiên mọc lên một cây gai lớn nhọn hoắt, phủ một tiếng xuyên thủng bụng của nó. Nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, như mất quả xuyên qua cây nhọn, Liệt Nham ngồi bên trên cũng bị gai nhọn xuyên thủng, trực tiếp chết. Về phần Ngang Dực Thiên Sứ, đụng vào mạng nhện của Chi Chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một làn khói xanh. Chi Chu nữ hoàng Phỉ Na Tư di chuyển bước chân, phóng về phía Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, ánh mắt của nàng nhìn đến ai, liền có người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ hóa thành tượng đá trắng, lặng lặng đứng sững ở chỗ đó. Các người chơi của Ngư Nhân Bộ Lạc chỉ cần hơi chạm nhẹ một cái, đám tượng đá kia liền biến thành cát bụi, rất nhanh, trên bình nguyên, lặng lặng đứng sừng sững hơn 10 vạn tòa tượng đá hình người, quân đội cuối cùng của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, cuối cùng biến thành hư vô, đội quân 350 vạn, toàn bộ chết sạch. Ngư Nhân Bộ Lạc bên này cũng không dễ dàng, chỉ còn lại có 36 vạn quân cùng 1 vạn 2000 thú cưỡi phi hành, toàn bộ cỗ máy chiến tranh đều bị hủy. Đứng ở trên lưng Chi Chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, nhìn ra xa, vô số thi thể vẫn kéo dài tới cuối chân trời, nhìn hết sức thê lương, trách không được, thời cổ đại, có một câu là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Huy hoàng hôm nay của Ngư Nhân Bộ Lạc, không đơn thuần là Nhiếp Ngôn, còn là tất cả những người chơi của Ngư Nhân Bộ Lạc. Gần như trong nháy mắt khi chiến đấu kết thúc, tin thắng lợi của Ngư Nhân Bộ Lạc nhanh chóng truyền bá khắp diễn đàn, gây ra oanh động lớn trong đám người chơi. Chỉ cần Ngư Nhân Bộ Lạc thu phục gần hết cứ điểm của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, Ngư Nhân Bộ Lạc sẽ hoàn thành thống nhất Thiện Lương Thủ Tự. Mặt khác, trận chiến giữa Thiên Sứ Đoạ Lạc và Chúng Thần Bộ Lạc cũng có kết quả cuối cùng. Chúng Thần Bộ Lạc biết Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ chiến bại, liền thần phục dưới trướng Thiên Sứ Đoạ Lạc, hoàn toàn giao ra công hội. Sau 2 ngày, ước chừng có 200 vạn người chơi lùi khỏi Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Lúc này, vận mệnh của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đã định. Ngày thứ 3, Ngư Nhân Bộ Lạc bắt đầu tiến hành tấn công mạnh các cứ điểm của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, công chiếm 36 tòa cứ điểm. Ngày thứ 5, công chiếm 39 tòa cứ điểm. Ngày thứ 8, công chiếm 21 tòa cứ điểm. Hơn 30 công hội dưới tay tập đoàn Thế Kỷ, có 16 công hội đầu hàng, còn lại toàn bộ giải tán. Ngày thứ 15, công chiếm 35 tòa cứ điểm Khắc Lai Môn Tây của Thiên Sứ Phách Nghiệp thất thủ. Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đại khái còn có hơn 20 vạn người phân tán tại khắp nơi, ngẫu nhiên sẽ phát sinh tranh chấp với người chơi Ngư Nhân Bộ Lạc, nhưng đã không thể uy hiếp được Ngư Nhân Bộ Lạc. Đến tận đây, toàn bộ bản đồ trên mặt đất đều nhét vào dưới sự thống trị của Ngư Nhân Bộ Lạc, trong thiên hạ đều là địa bàn của Ngư Nhân Bộ Lạc. Đương nhiên, thế giới dưới lòng đất liền là chuyện khác. Huy Hoàng Sơn Cốc, trong Trung Ương Sơn Cốc được để ra một bãi đất trống, trên mặt đất 7 ghế đá, Nhiếp Ngôn cùng Đa Đa ngồi một bên, hai người đều không ngụy trang. Hiện tại, với địa vị của bọn họ, cho dù quang minh chính đại tiếp xúc cũng sẽ không có vệ binh đến bắt bọn họ. Đây chính là chỗ tốt của quyền lực địa vị. Động tác của các ngươi thật là nhanh, thời gian ngắn như vậy đã thu xong toàn bộ thế lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, người của chúng ta muốn chia một chén canh cũng không kịp. Đa Đa cười nhạt một tiếng nói, hắn thoáng đánh giá Nhiếp Ngôn một cái. Đây là lần đầu hắn chính diện tiếp xúc với Nhiếp Ngôn, tuy hợp tác lâu như vậy nhưng không hề cố kỵ nói chuyện phiếm như thế này, còn là lần đầu tiên. Đa Đa không giống Ngang Dực Thiên Sứ, quá ngạo khí cùng phách lối, mặc một bộ pháp bào màu xám trắng, cho người ta cảm giác tỉnh táo trầm ổn. Nhưng người này mới 27, 28 tuổi, Thiên Sứ Đoạ Lạc thu nạp Chúng Thần Bộ Lạc, nhét toàn bộ cứ điểm của Chúng Thần Bộ Lạc vào quản chế, tránh cho Chúng Thần Bộ Lạc đột nhiên đổi ý. Quá trình chiếm đoạt kéo dài suốt 15, 16 ngày, mà Ngư Nhân Bộ Lạc công chiếm Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ mới dùng 15 ngày mà thôi. Động tác cũng rất nhanh chóng. Địa bàn của Thiện Lương Thủ Tự tất nhiên là không thể chia cho người một chén canh. Nhiếp Ngôn mỉm cười, hắn đang thể hiện thái độ của mình. Địa bàn của Thiện Lương Thủ Tự tuyệt đối không để nhúng chàm. Hiện tại cả tín ngưỡng có thể uy hiếp được Ngư Nhân Bộ Lạc chỉ có Thiên Sứ Đoạ Lạc. Đa Đa cao giọng cười nói, yên tâm đi, chỉ cần có ngươi ở Ngư Nhân Bộ Lạc một ngày, Thiên Sứ Đoạ Lạc của chúng ta sẽ không lên mặt đất. Chẳng qua nếu như có một ngày ngươi rời khỏi Ngư Nhân Bộ Lạc hoặc là rời khỏi tín ngưỡng, ta sẽ không chắc. Hắn hiểu được thực lực của hắn so với Nhiếp Ngôn chỉ sợ kém hẳn một đoạn. Xem thực lực của Ngư Nhân Bộ Lạc, khai chiến với Ngư Nhân Bộ Lạc không phải việc sáng suốt. Nghe được lời của Dada, Nhiếp Ngôn thoáng thả lòng một chút, hắn cũng không hiểu rõ Dada, nhưng cũng biết hắn nói một là một. Dada tiếp tục nói, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta đánh bại Nga Dực Thiên Sứ, làm cho ta được đến thứ ta muốn. Nhiếp Ngôn biết rõ Dada nói là vị trí chủ tịch của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc, nói, hy vọng chúng ta từ nay về sau không phải là đối thủ. Ta cũng vậy, Dada nói, hắn không hề muốn trêu chọc đối thủ như Nhiếp Ngôn, nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, cười thần bí, kế tiếp ngươi sẽ ra tay với tập đoàn Thế Kỷ, là người thừa kế của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc, con đường thu thập tin tức của họ có rất nhiều, kể cả cử động mới của tập đoàn Thiên Hạ, vân vân. Tập đoàn Thiên Hạ có nhiều tiền như thế, tập đoàn Thế Kỷ chỉ sợ sẽ gian nan. Ngươi kế thừa tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc, ta cướp lấy tập đoàn Thế Kỷ, mọi người theo như nhu cầu. Nhiếp Ngôn cũng không phủ nhận, Dada không ngờ Nhiếp Ngôn thừa nhận sảng khoái như thế. Loại bộc lộ tài sản trên thị trường, một khi bị người khác biết được, người khác đầu tư số tiền lớn tham gia, không chừng sẽ bị mất lợi nhuận, chỉ có thể vì người khác làm quần áo cưới. Nếu như ngươi cũng muốn tới, ta không ngại cho ngươi phân một chén canh. Nhiếp Ngôn ngay thẳng nói, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Dada nói, hắn còn phải hung hăng đả kích Nang Dực Thiên Sứ, không biết có thể có đủ thời gian hay không. Nếu Nhiếp Ngôn ngay thẳng đưa ra hợp tác như thế, nếu hắn còn âm thầm có động tác gì, liền có vẻ không trượng nghĩa. Nhiếp Ngôn cười cười, hắn có suy nghĩ riêng của mình. Bọn họ đang đối phó với tập đoàn Thế Kỷ, nếu như Dada đột nhiên ra tay, rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Như vậy trắng trợn gửi lời mời, nếu Dada đồng ý gia nhập trận doanh của họ, cùng hợp lực, tập đoàn Thế Kỷ sẽ bị chết thảm hại hơn. Mỗi người bọn họ đều có thể lấy được càng nhiều lợi ích, ta có thể lấy ra 10 tỷ. Dada suy nghĩ một chút nói, cơ hội tốt như thế, có thể kiếm được rất nhiều lợi ích, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó liên lạc, Nhiếp Ngôn nói, tập đoàn Thế Kỷ vừa mới tan tác trong tín ngưỡng, đúng là lúc cần phải đánh rắn dập đầu, cần phải nắm chặt thời gian, không thể bỏ qua cơ hội này. Nhiếp Ngôn cùng Dada hàn huyên một hồi, sau đó cáo từ rời đi. Mục đích đã đạt được, ít nhất, trong tương lai, thiện lương thủ tự và tà ác thủ tự sẽ không bộc phát chiến tranh. Nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn đi xa, Dada trầm ngâm một lát, sau này, nếu phát sinh xung đột, Nhiếp Ngôn tuyệt đối là một đối thủ khó chơi, nhưng nghĩ lại, khả năng này cũng không lớn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ khơi mào chiến tranh, trêu chọc một kẻ thù mạnh mẽ như thế, mà Nhiếp Ngôn cũng có vẻ e ngại hắn. Nhiếp Ngôn trở lại công hội, toàn bộ ngư nhân bộ lạc đều đang cuồng hoan, cảnh tượng hết sức vui mừng, gần như trong vài ngày, ngư nhân bộ lạc lại mở 20 phân hội, trải qua rất nhiều tầng sàng chọn, chiêu mộ hơn 300 vạn người chơi, do ngư nhân bộ lạc lãnh đạo, phụ trách khống chế các cứ điểm lớn, số lượng cứ điểm dưới tay ngư nhân bộ lạc đã nhiều đến hơn 300 cứ điểm, trong đó hầu hết để tập đoàn Thiên Hạ phụ trách khai phá. Chỉ cần khống chế được những cứ điểm này, tương lai tập đoàn Thiên Hạ sẽ mỗi ngày kiếm được một đấu vàng là chuyện thường. Bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu có thể thả lòng một hơi. Từng thành viên chức nghiệp đỉnh cấp đều nhận được phần thưởng xứng đáng, tương lai doanh thu cũng rất nhiều. Những người chơi đi theo Nhiếp Ngôn giành chính quyền, cả đám cũng thu được một món tiền lời. Nhiếp Ngôn tổng cộng phát gần 3 triệu kim tệ, cùng với 30% cổ quyền của tất cả cứ điểm. Số doanh thu này có thể để cho cuộc sống của họ ở thế giới thật được giàu có an nhàn. Việc này cũng giúp Nhiếp Ngôn giải quyết xong một cọc tâm sự. Tương lai đã không còn cuộc chiến lớn nào nữa, chỉ cần ngồi hưởng thành quả sự thành công của họ là được. Nhiếp Ngôn xác nhận tất cả các cứ điểm lớn đều an toàn, dặn Quách Hoài theo dõi chặt Dư Nghiệt của Thiên Sứ Phách Nghiệp và tập đoàn Thế Kỷ, nhắn tin cho Tạ Giao, đang xuất khỏi trò chơi à? Tạ Giao gật đầu, Nhiếp Ngôn trước đó đã báo với nàng, hai người rời khỏi trò chơi. Nhiếp Ngôn đi ra khỏi khoang trò chơi, nhìn sang một khoang trò chơi khác, Tạ Giao không mặc quần áo, thân thể lộ ra ngoài, làn da trắng noãn mềm mại, dáng người yểu điệu, hết sức hấp dẫn. Chúng ta sẽ di chuyển suốt đêm sao? Tạ Giao hỏi, cảm giác được ánh mắt nóng rực của Nhiếp Ngôn, gò má có chút nóng lên, mặc dù nàng có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, giữa hai người sớm đã không có bất kỳ cách trở. Nàng ưỡn ngực, hoàn toàn để lộ vẻ đẹp của mình ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Ừ, nhanh rửa mặt, chúng ta lập tức đi. Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, mất hơn 20 phút, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Nhiếp Ngôn ngồi trên Tắc Long, Tạ Giao ngồi ở ghế phụ, hai người cùng chạy đến Hoa Hải. Tắc Long cực kỳ nhanh xuyên qua màn đêm, để lại từng ánh đèn đường màu hồng sau lưng. Qua tầm 2 tiếng sau, Tắc Long từ từ lái vào Hoa Hải, đi vào quán rượu Lôi Hoa Đức, nơi đây đèn đuốc sáng trưng, xanh vàng rực rỡ. Ai cũng không biết, một chuyện khiếp sợ thế giới sắp xảy ra trong quán rượu này của tập đoàn Chính Vinh. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao chuẩn bị đi vào tầng cao nhất của quán rượu Lôi Hoa Đức. Đúng lúc này, tiếng cãi nhau kịch liệt truyền đến từ hướng cửa thang máy. Các người ăn tim gấu gan báo, Lưu Đông Minh, đừng nể mặt mà còn không biết xấu hổ. Đừng quên, bây giờ ta vẫn là phó tổng của tập đoàn Chính Vinh. Nếu ta không vui, tùy thời có thể khiến ngươi mất chức đội trưởng đội bảo an. Một giọng nữ vang lên. Nghe được giọng nói này, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao nhìn nhau. Bọn họ đều biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Đúng là cô của Tạ Giao, Tạ Di. Họ liền tiến thẳng tới chỗ cửa thang máy. Thực xin lỗi, phó đồng sự, chủ tịch đã hạ lệnh, không phải nhân viên hạch tâm, không thể đi vào tầng cao nhất của khách sạn. Một giọng nói không kiêu ngạo không nịnh nọt đáp lại. Ý của ngươi là, ta không phải nhân viên hạch tâm của tập đoàn Chính Vinh? Tạ Di tức dựng lông mày, ta không có ý này. Chủ tịch nói, chức vụ của phó đồng sự sẽ bị hủy trong vòng 10 ngày nữa, không được tham dự bất cứ nghiệp vụ nào có liên quan đến tập đoàn, cũng không được đi vào tầng cao nhất của khách sạn. Nếu như ngài có chỗ nào không hài lòng, xin mời đi nói chuyện với chủ tịch đi. Một người mặc đồng phục bảo an, tuổi tầm trung niên cúi đầu nói, hắn cũng không dám làm căng quá, vì dù sao Tạ Di cũng là người của nhà họ Tạ. Tạ Di khó thở chỉ vào Lưu Đông Minh, quả nhiên Phượng Hoàng gặp rủi ro không bằng gà. Nàng không thể tưởng tượng được, có một ngày, chính mình lại bị bảo an của tập đoàn Chính Vinh làm mất mặt. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi tới, cô, ngươi đừng khó xử lão Lưu, dù sao hắn cũng chỉ làm việc theo lệnh. Tạ Giao mở miệng nói, Lưu Đông Minh thấy Tạ Giao thay mình giải vây, cảm kích nói, cảm ơn đại tiểu thư. Trong thời gian này, tập đoàn Chính Vinh có sự thay đổi rất kịch liệt, cha của Tạ Giao, Tạ Quân, đã xem như chủ tịch trên danh nghĩa, mà Tạ Di bị đuổi khỏi hội đồng quản trị, đang làm công tác giao việc lại. Tạ Di nhìn thấy Nhiếp Ngôn, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng biết rõ, nàng sở dĩ có hôm nay, đều là vì Nhiếp Ngôn. Lúc trước, thật sự là nhìn lầm. Đã từng, tập đoàn Thiên Hạ chỉ là một công ty nhỏ không tên, nhưng bây giờ, lại phát triển thành tập đoàn lớn khiến mọi nơi đều chú ý, khuếch trương mạnh mẽ, hoàn toàn có xu thế vượt lên cái trước, quả thực sắp vượt qua cả tập đoàn Chính Vinh và tập đoàn Long Dược. Lúc trước, kẻ bị nàng trào phúng, bây giờ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, Nhiếp Ngôn đã không phải là kẻ mà nàng có thể chọc vào, bất kể là Mạc Vân Thiên đứng sau lưng hắn, hoặc là tập đoàn Thiên Hạ, thậm chí, chủ tịch của tập đoàn Chính Vinh và tập đoàn Long Dược cũng không thể không xem trọng Nhiếp Ngôn. Hơn nữa Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đã định ra hôn sự, nếu như phát sinh tranh chấp, những người khác của Tạ Gia chỉ sợ đều sẽ theo phe Nhiếp Ngôn. Tạ Di hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Ngôn không nghĩ sẽ gặp lại Tạ Di, người làm hắn căm hận, cúi đầu nói với Tạ Giao nói, chúng ta đi thôi. Tạ Giao gật đầu nói, lão Lưu, hội nghị khuya hôm nay hết sức quan trọng, những người không liên quan đều mời ra ngoài hết đi, không cần phải khách khí. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn có sự uy nghiêm làm người ta không dám kháng cự. Vâng, Nhiếp thiếu gia. Lưu Đông Minh lập tức trịnh trọng đáp. Hắn hiểu, địa vị hiện tại của Nhiếp Ngôn là gì, hôn sự của hắn với Tạ Giao đã định ra, tương lai sẽ là một trong những người cầm quyền của Tạ Gia, hắn cũng không dám đắc tội Nhiếp Ngôn, ngươi một người ngoài, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho người của Tạ Gia. Tạ Di tự nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của Nhiếp Ngôn, trong lúc nhất thời, tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Nhiếp Ngôn cười lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Nhiếp Ngôn không hề để ý tới Tạ Di, cùng Tạ Gia đi vào thang máy. Lưu Đông Minh nhìn về phía Tạ Di, nói, phó đồng sự, xin mời, nếu như ngài không muốn đi, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. Tạ Di nhìn thoáng qua ba người vạm vỡ bên cạnh, nàng là phụ nữ, nếu nháo lên, cũng sẽ chỉ bị thiệt thòi. Miệng cọp gan thỏ hừ lạnh một tiếng, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết tay ta. Giày cao gót của Tạ Di gõ trên mặt đất xoạch xoạch, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng của Tạ Di, Lưu Đông Minh nhổ một bãi nước miếng. Đối với vị phó chủ tịch cay nghiệt này, người phía dưới đã sớm có ý kiến, hôm nay thật sự là thống khoái. Lưu Đông Minh nhìn thoáng qua thang máy đã đóng cửa, Nhiếp thiếu gia cùng đại tiểu thư đều đến đây, còn nhiều nhân vật quan trọng như thế. Phó đồng sự Tạ Di trăm phương ngàn kế muốn đi vào, nhưng bị giữ ở bên ngoài, chỉ sợ có chuyện lớn sắp xảy ra. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao ngồi thang máy lên tầng cao nhất, hành lang gấp khúc ở tầng chót, khắp nơi đều là bảo vệ, tất cả đều võ trang đầy đủ. Đi qua hành lang gấp khúc dài, đi vào đại sảnh ở trung ương. Trong đại sảnh trung ương tụ tập rất nhiều người, đến trên trăm, ba mẹ hắn đều có ở đây, nhân viên cao tầng của tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược. Còn có mười mấy giám đốc các công ty, tất cả mọi người, không khí đều rất khẩn trương. 5, 6 chục cái máy tính đặt thành nửa vòng tròn, phía trên màn hình toàn là đường cong của biểu đồ. Đối với mấy thứ này, Nhiếp Ngôn chỉ có thể hiểu một cách đại khái. Nhiếp Ngôn, Tạ Giao, các người đã tới. Tạ Quân nhìn thấy Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao tới, chào hỏi. Hắn nhìn Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn mặc một bộ tây trang nhàn nhã, anh khí bừng bừng, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh thần phấn chấn. Hắn càng xem lại càng hài lòng, không ngờ ánh mắt con gái của mình cũng không tệ lắm. Phải biết rằng, Nhiếp Ngôn gần như đã sáng tạo ra một cái lịch sử. Bác khỏe, Nhiếp Ngôn lễ phép chào hỏi. Ba ba, Tạ Giao ngọt ngào cười, kéo tay Tạ Quân. Hôm nay tình huống đặc thù, chúng ta cũng không nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta đi qua xem. Tạ Quân nói, dẫn Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi tới giữa phòng ở. Bác, ta mới kéo đến 10 tỷ tiền vốn. A, là ai? Tạ Quân kinh ngạc hỏi. Một người bạn, chờ lát nữa bắt đầu hành động, ta sẽ báo cho hắn. Nhiếp Ngôn nói, hắn báo trước một câu cũng để Tạ Quân có chuẩn bị trước. Cả đại sảnh hội nghị trở nên khẩn trương bận rộn, làm công tác trước giai đoạn chuẩn bị. Bọn họ ít nhất đã công tác ở chỗ này hơn 5-10 ngày, trong thời gian này ít nhất phải có hơn 20 người không ngừng nghỉ quan sát. Đồ ăn thức uống đều có người đặc biệt đưa lên, mọi người vừa hưng phấn vừa lo lắng. Lúc này mỗi động tác bọn họ làm ra, bên ngoài sẽ gió thổi mưa phun. Nhiếp Ngôn cùng cha mẹ ngồi cùng nhau trên ghế. Trong khu đại sảnh này có mười mấy công ty đều phái người đến, có ba nhóm người là làm người ta chú ý nhất. Một là Tạ Gia của tập đoàn Chính Vinh, Một là Lưu Gia của là tập đoàn Long Dược, còn lại chính là tập đoàn Thiên Hạ. Tập đoàn Chính Vinh cùng tập đoàn Long Dược là tập đoàn từ lâu đời, mà tập đoàn Thiên Hạ không thể nghi ngờ là mới lên. Những người này, người thu hút nhất chính là Nhấp Ngôn, lão đại của Ngư Nhân Bộ Lạc, cùng Tạc Niết Viêm, người mà Mạc Vân Thiên, người lãnh đạo của tổ chức Thiên Vương đặc biệt chiếu cố. Những thân phận này đủ để khiến Nhấp Ngôn là người chói mắt nhất ở đây. Mặt khác, điều làm họ giật mình là nghe nói cha mẹ hai người đã định ra hôn sự. Nhấp gia chỉ có một đứa con trai, gia sản tự nhiên đều thuộc về Nhấp Ngôn. Một khi Nhấp Ngôn kết hôn, Nhấp Ngôn sẽ nắm giữ 100% cổ phần của tập đoàn Thiên Hạ, 12% cổ quyền của tập đoàn Chính Vinh cùng 28% cổ quyền của tập đoàn Long Dược. Đây là hiện tại, chưa đến khi tập đoàn Chính Vinh cùng tập đoàn Long Dược chuyển giao quyền lực, thế lực mà Nhấp Ngôn nắm giữ sẽ càng lớn. Nếu lần này thành công nuốt được tập đoàn Thế Kỷ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bọn họ có thể cảm giác được một thế lực to lớn khó có thể đánh bại đang dâng lên, mà người làm ra tất cả chính là Nhấp Ngôn. Rất nhiều người phụ trách của các công ty đều đã đi tới đến gần Nhấp gia, muốn cùng Nhấp Ngôn tạo mối quan hệ tốt. Nhấp Ngôn đứng lên khách khí nói chuyện, thêm một kẻ địch không bằng có thêm một người bạn, hắn tất nhiên sẽ không đẩy người ra xa. Tạ Quân là người chủ đạo hành động lần này, hắn nghiêm mặt giám sát công tác của mọi người. Trong ngày thường hắn vốn bình thản, giờ này khắc này trên người hắn tản ra khí thế uy nghiêm của người lãnh đạo. Nhìn thời gian cũng sắp đến lúc, cả đại sảnh đều trở nên yên tĩnh lại, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, nhất là những người mua cổ phiếu ngồi trước máy tính, cả đám đều chăm chú nhìn vào màn hình. Thị trường tư bản Trung Quốc sau khi trải qua 5 lần sửa chữa, thị trường chứng khoán của đại lục đã thay đổi rất nhiều, nhất là trải qua thay đổi mấy trăm năm, thị trường đã ngày càng hoàn thiện thành thục, là một trong những thị trường tư bản quan trọng nhất trên thị trường. Chuẩn bị thế nào rồi? Tạ Quân ngắm nhìn máy vi tính, hỏi mọi người, đã chuẩn bị sẵn sàng ba cổ đông quan trọng khống chế cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ chịu ra tay sao? Tạ Quân nhìn thoáng qua nhân viên cao tầng của tập đoàn Chính Vinh cùng tập đoàn Long Dược, bọn họ cũng không trực tiếp đồng ý. Đám người này đúng là cò đầu tường, một khi tình thế của tập đoàn Thế Kỷ không đúng, chỉ sợ đều sẽ đảo ngũ. Nếu Tảo Húc có thể chống đỡ, muốn thuyết phục họ giúp chúng ta, có lẽ rất khó. Một ông lão mặc áo vải nói, dù hơi gầy lùn, nhưng tinh thần quắc thước. Tất cả mọi người ở đây đều quen lão nhân này, hắn chính là một nhân vật truyền kỳ. Lưu Hồng Chiết, người lãnh đạo của tập đoàn Long Dược, cũng là ông ngoại của Tạ Giao. Bắt đầu hành động A, trước tiên tuyên bố trên mạng, sau đó bắt đầu bán hết cổ phiếu. Tạ Quân trầm giọng nói, hắn hạ mệnh lệnh thứ nhất, tuy chỉ nói một câu rất bình thường, nhưng tất cả mọi người trong đại sảnh cảm giác hô hấp đều cứng lại. Cuối cùng cũng bắt đầu, bên ngoài sẽ nghênh đón một hồi biến động. Ngay sau khi Tạ Quân hạ lệnh một lát, các website tài chính và kinh tế lớn bắt đầu báo ra những vụ bê bối của tập đoàn Thế Kỷ, cao tầng tham ô, làm giả công trạng vân vân. Nếu tập đoàn Thế Kỷ không có làm những chuyện này, là người tung tin, nhóm người Tạ Quân đã bị pháp luật chế tài. Nhưng nếu như là thực, vậy không cần bàn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau khi bọn người Tạ Quân tuyên bố những tin tức này, cơ cấu giám thị điều tra cấp trên bắt đầu kiểm tra toàn diện nghiệp vụ của tập đoàn Thế Kỷ. Đương nhiên, đây cũng là kết quả điều động của tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược, tập đoàn Thiên Hạ. Nếu không, bọn họ sẽ không lập tức điều tra sau khi bê bối tài chính của tập đoàn Thế Kỷ bị tung ra. Ngoại trừ điều tra một ít tin tức bất lợi với tập đoàn Thế Kỷ, cũng có một ít tin khác bùng lên. Quý thứ 4 của tập đoàn Thế Kỷ, doanh thu dự tính giảm hơn 80%, lỗ 17 tỷ. Tập đoàn Thế Kỷ toàn diện rời khỏi sản nghiệp giả thuyết, mà nghiệp vụ sản nghiệp giả thuyết chiếm cứ phần lớn lợi nhuận của tập đoàn Thế Kỷ đã toàn diện héo rút, lượng đầu tư lớn không cách nào thu hồi. Tin tức vừa ra, thoáng cái làm cho thị trường khủng hoảng, lại thêm một số tiền lớn có đi không có về, giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ điên cuồng giảm xuống. Giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ mới một lát liền giảm 12%, một số tài chính được đầu tư thêm vào, cố gắng ngăn cản thế ngã, nhưng rất nhanh bị nuốt mất. Dù sao cũng là do vài tập đoàn lớn liên hợp ra tay, bất luận lực lượng nào muốn phản kháng đều trực tiếp bị tan rã. Tảo Húc vốn tiền mặt lưu động rất dư giả, nhưng sau khi đầu tư vào Tín Ngưỡng thất bại, tiền trong tay hắn cũng đã thành trứng trọi đá, thậm chí phải bán đi một bộ phận cổ phần của công ty để lấy tiền. Một năm trước, quyền khống chế cổ phần của hắn ở tập đoàn Thế Kỷ giảm xuống 30%, đã gần bên bờ nguy hiểm. Nhưng hắn căn bản không có tiền thừa để mua lại cổ phần công ty, là một tập đoàn có giá trị hơn 5.000 tỷ, giá cổ phiếu giảm xuống 12% nghĩa là trong nháy mắt, liền bốc hơi mất hơn 60 tỷ. Đây là một hồi tai nạn đáng sợ, chính là tai nạn giờ mới bắt đầu mà thôi. Tòa nhà Thế Kỷ, tối nay cũng là ngọn đèn sáng trưng, tòa nhà cao hơn 600 mét, đã đứng sừng sững hơn 10 năm ở Hoa Đông, đã từng cao không thể vời tới, có thể do tuổi tác quá lâu, nhìn hơi chút ít hôi bại, phòng hội nghị của tòa nhà, cũng giống như quán rượu Lôi Khoa Đức, đang không ngừng bận rộn. Tào Húc ngồi ở trên ghế làm việc của hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn vốn rất kiêu ngạo, nhưng giờ lại có chút cô đơn. Chủ tịch, thân thể của ngài có mệt lắm không? Ta đã giúp ngài lấy thuốc. Một nữ thư ký 23-24 tuổi đứng một bên nói. Vừa rồi, bệnh tim của Tào Húc đột phát, khiến tất cả lại càng hoảng sợ. Để một bên đi. Tào Húc vô lực khoát tay áo. Đối với tiểu thư quyến rũ trước mặt, hắn chẳng muốn liếc mắt nhìn. Hắn hiểu, hết thảy giờ mới bắt đầu mà thôi. Mấy ngày nay, đối phương nhất định sẽ phát động tiến công mãnh liệt hơn. Hắn gọi điện cho vài người bạn cũ, nhưng những người kia đều đã phát hiện ra, kẻ địch của Tào Húc thật không đơn giản, không hề có ai chịu giúp hắn. Lòng người dễ thay đổi, có thể thấy được là thật, nhưng hắn biết, đám bạn kia của hắn chỉ có ích lợi, không có giao tình, không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất khách khí rồi. Ngày hôm sau, một vòng cổ phiếu tiếp tục điên cuồng ngã xuống. Sáng sớm, đám chơi cổ phiếu phát hiện giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ giảm mạnh, chứng kiến tin trên các trang web tài chính và kinh tế, bắt đầu điên cuồng bán tháo cổ phiếu trong tay mình. Cổ phiếu từng sáng tạo ra thần thoại, thoáng cái biến thành ma quỷ đáng sợ, xác nhận ném xuống mới an tâm. Giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ giảm mạnh so với thời điểm cao nhất, sau đó bắt đầu lên xuống hỗn loạn. Qua một lát, có ít người thấy giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ giảm kinh khủng như thế, liền xuất hiện ý định mua vào. Dù sao, thực lực của tập đoàn Thế Kỷ vẫn phải có, tuy lùi lại sản nghiệp giả thuyết, nhưng lợi nhuận ở phương diện khác cũng là không thể khinh thường. Sở dĩ công trạng kém như vậy, một phần lý do chính là vì đầu tư thất bại trong khoảng thời gian này. Ngày thứ ba, giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ lại giảm 11%, hơn nữa vẫn còn tiếp tục giảm. Hai bên đấu nhau hết sức kịch liệt, mỗi một lần dao động đều đang khảo sát tố chất tâm lý ở hai bên. Trải qua ba lần giảm, hầu hết những người nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ đều cảm thấy tâm lý yếu ớt. Tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, triệt để ăn đứt tập đoàn Thế Kỷ. Ngày thứ tư, lại một lần sụt, đối với tâm lý người mua tạo thành đả kích tâm lý rất nặng nề. Rất nhiều người nhịn đau, đem số cổ phiếu con lại bán tháo ra ngoài. Ngày thứ năm, giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ so sánh với thời điểm cao nhất đã sụt tới 75%. Đám người Tạ Quân đã liên tục vài ngày không ngủ, ăn cơm ngủ nghỉ, đều ở phòng hội nghị giải quyết. Thời gian còn lại, chính là nhìn chăm chăm vào máy tính. Dưới sự đả kích của bọn họ, cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ ngã xuống suốt 75%. Đối ngoại, bọn họ vẫn luôn làm ra vẻ muốn tiếp tục ép giá cổ phiếu xuống. Các ngươi cảm thấy hiện tại như thế nào? Tạ Quân nhìn về phía Lưu Hồng Triết. Lưu Hồng Triết nhẹ gật đầu, những người khác cũng đều không có tỏ vẻ phản đối. Tạ Quân rốt cục bắt đầu thu mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ, động tác đều rất nhỏ, tránh làm cho người ta phát giác. Ngoài trừ thu mua số lượng lớn cổ phiếu, bọn họ còn thuyết phục vài cổ đông lớn của tập đoàn Thế Kỷ dùng giá cao hơn thị trường mua cổ phiếu từ trong tay họ. Bọn họ đều sắp hối hận muốn chết, không ngờ tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ lại ác như thế. Có lẽ trong thời gian tiếp theo, tập đoàn Thế Kỷ đều rất khó tiêu trừ ảnh hưởng. Sớm biết như vậy, lúc ở địa vị cao, họ nên bán cổ phiếu. Hiện tại, bán cho tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ vẫn có thể xem là thượng sách thoát thân, vì giá mà ba tập đoàn lớn chịu chi vẫn tương đối cao. Nếu không bán, ba tập đoàn này chỉ sợ vẫn còn chưa đằng sau, đến lúc đó sẽ thảm hại hơn. Trong thời gian 10 ngày tiếp theo, ba tập đoàn lớn ăn vào hơn 22% cổ phần công ty của tập đoàn Thế Kỷ, lại mua từ trong tay cổ đông của tập đoàn Thế Kỷ, mua được 25% cổ phần công ty. Tập đoàn Thế Kỷ triệt để đổi chủ. Sau khi ký kết hiệp nghị cùng vài cổ đông của tập đoàn Thế Kỷ, cả phòng hội nghị một mảnh vui mừng. Những cổ phần của cổ đông, Tào Húc có quyền ưu tiên mua sắm, nhưng số tiền hắn có khả năng điều động hết sức có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn 25% cổ quyền rơi xuống trong tay tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ. Theo giờ khắc này bắt đầu, tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ có thể yêu cầu Tào Húc từ chức chủ tịch, chính thức tiếp nhận nghiệp vụ của tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ có thể bù đắp một ít chỗ trong nghiệp vụ với vài tập đoàn bọn họ, nếu liên hợp, tương lai chắc chắn sẽ phát triển mạnh. Biết rõ tin tức này, Nhiếp Ngôn cũng vô cùng kích động. Giờ khắc này, tập đoàn Thế Kỷ, tảng đá từ trước tới giờ đè nặng trên người hắn, rốt cục bị hắn triệt để phá nát bấy. Báo cáo chủ tịch, vừa mới lấy được tin, Tào Húc đem số cổ phần còn lại của tập đoàn Thế Kỷ bán cho tập đoàn Ánh Sáng, sau đó biến mất. Một viên chức mặc vest đen sốt ruột cuống quýt tới nói, biến mất, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nghe được tin tức này, trong lòng Nhiếp Ngôn bay lên một tia khí lạnh. Tập đoàn Ánh Sáng là một tập đoàn không lớn, không tính là tập đoàn trong top 10 tập đoàn trong nước. Nhìn bản ghi chép giao dịch cổ phiếu, tập đoàn Ánh Sáng dùng giá thấp hơn giá thị trường, gần như là giá gốc, thu mua cổ quyền còn lại của Tào Húc, tổng số tiền đại khái chừng 30 tỷ. Chỉ với số tiền đó, bọn họ tuyệt đối kiếm lời. Sau khi Tào Húc bán cổ quyền, giống như biến mất vào không khí, không tìm thấy tung tích. Giao thủ nhiều lần như vậy, với tích cách hẹp hòi mang thù của Tào Húc, chắc hẳn nhất định sẽ cùng nhóm người Nhiếp Ngôn không chết không ngớt. Có số tiền 30 tỷ, thêm sau lưng hắn có năng lực và quan hệ có thể vận dụng, người này chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Đời trước, Tào Húc bởi vì xem nhẹ Nhiếp Ngôn, kết quả cho Nhiếp Ngôn cơ hội báo thù. Đời này, Nhiếp Ngôn cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Tào Húc. Tào Húc mất tích chính là một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Trong lòng Nhiếp Ngôn rất lo lắng, gọi điện cho Thứ Đao. Thứ Đao vận dụng hết thủ đoạn tìm được Tào Húc, tìm cơ hội giải quyết hắn. Nhiếp Ngôn nói, lúc này nhất định phải dùng thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, nếu hơi chút do dự, người không may sẽ là chính mình. Rõ rồi, Thứ Đao đáp. Nghe Nhiếp Ngôn nói, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thứ Đao cùng ảnh sát tổ kiến một tiểu đội 25 người, toàn bộ đều là cao thủ nổi danh, hiện tại đảm nhiệm chức vụ khắp tập đoàn Thiên Hạ. Lúc trước Vì mời chào những người này, Nhiếp Ngôn đã tốn không ít tiền. Hiện tại, nhóm người này rốt cục có thể phát huy công dụng. Biết rõ Tào Húc mất tích, người của Tạ gia, Lưu gia cũng rất khẩn trương. Sau lưng, bọn họ cũng thực hiện một vài động tác, cùng lúc phái người đi tìm kiếm hành tung của Tào Húc. Mặt khác, họ còn tăng mạnh thủ vệ, nhất là Tạ Quân, Nhiếp Ngôn, Tạ Giao, Lưu Hồng Chiết, nhất định phải bảo vệ tốt. Cha, mẹ, Tào Húc là người có thù tất báo, các ngươi phải cẩn thận. Mấy ngày gần đây, tốt nhất cũng đừng xuất hiện ở nơi công cộng. Nhiếp Ngôn nói, trong thời gian này, hắn tạm thời sẽ không vào tín ngưỡng, đại cục trong tín ngưỡng đã ổn định, trong thời gian tới sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại, kẻ địch quan trọng vẫn là Tào Húc. Tào Húc một ngày chưa chết, vẫn là mối họa lớn trong lòng bọn họ. Trên thị trường chứng khoán, khói thuốc súng từ từ tán đi, nguy cơ lại chưa kết thúc. Tầng cao nhất của khách sạn, mọi người chậm rãi tán đi. Kế tiếp, bọn họ phải phái người đi theo dõi tập đoàn Thế Kỷ, đồng thời tiếp xúc với người của tập đoàn Ánh Sáng. Nếu như có thể mua được cổ phần công ty mà họ đang giữ, vậy là tốt nhất. Nếu như họ không chịu bán, vậy thì cần phải vận dụng một số thủ đoạn. Tập đoàn Thế Kỷ vừa bị thâu tóm xong, cần chậm rãi tiêu hóa. Rất nhanh, tin tức tập đoàn Thế Kỷ bị tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ chiếm đoạt truyền ra ngoài, thị trường chấn động. Tập đoàn Thế Kỷ to như vậy, cư nhiên bị một ngụm nuốt vào, cổ đông lớn nhất lại là tập đoàn Thiên Hạ, chiếm nửa cổ phần công ty. Tập đoàn Thiên Hạ ăn nhiều cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ như vậy, chẳng phải là nói hắn đã thay thế được tập đoàn Thế Kỷ, đã trở thành tập đoàn đệ nhất châu Á. Đó là một tin tức làm cho người ta khiếp sợ, bọn họ cần tiêu hóa từ từ, xem ra thời cuộc sẽ phải thay đổi. Nhiếp Phụ, Tạ Quân, Lưu Hồng Chết rất nhanh bận rộn nuốt vào tập đoàn Thế Kỷ, bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần làm, kể cả an bài nhân sự, vân vân. Nhưng có vài tập đoàn lớn duy trì, nghiệp vụ của tập đoàn Thế Kỷ hẳn là rất nhanh có thể khôi phục, hơn nữa rất có thể sẽ càng thêm nâng cao một bước. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao giúp các vị gia trưởng làm rất nhiều chuyện, không vào tín ngưỡng. Trong tín ngưỡng, bọn họ tiếp thu vài cứ điểm, cũng đã bắt đầu khai phá. Quách Hoài sẽ xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, hết thảy đều đang phát triển theo hướng vui sướng. Thời gian trôi qua, lo lắng trong lòng Nhiếp Ngôn càng ngày càng sâu, bởi vì sau khi Tào Húc biến mất, liền Thứ Đao, Ảnh Sát đều không thể tìm được Tào Húc. Tào Húc giấu càng kỹ, lại càng nguy hiểm. Cần phòng Tào Húc ám sát nhân viên cao tầng của tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ mới được. Tửu điếm Malachiha, nơi này là chỗ của tập đoàn Long Dược, từ nơi này có thể chứng kiến cảnh đẹp nhất cả Hoa Hải. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao ngồi ở nhà hàng trên đỉnh khách sạn, cúi đầu nhìn cảnh đẹp của Hoa Hải. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Giao, người đẹp như cũ, lẳng lặng ngồi ở trước mặt hắn, vẫn như cảnh trong mơ, lại như hiện thực. Trong chớp mắt, hắn cảm khái rất nhiều, nhớ lại kiếp trước, lại nghĩ tới hiện giờ, cuộc sống của con người thật kỳ diệu. Sống lại đến nay, đã 4 năm, hắn cuối cùng cũng cải biến quỹ tích lịch sử, hoàn thành tâm nguyện kiếp trước chưa thể hoàn thành. Thời khắc này, nhân sinh của hắn đã viên mãn. Nhiếp Ngôn, ngươi đang suy nghĩ gì? Tạ Giao chứng kiến Nhiếp Ngôn trầm tư, mở miệng hỏi, nếu Nhiếp Ngôn nói việc mình trọng sinh cho Tạ Giao sẽ có phản ứng thế nào? Việc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn à? Hắn cười, nói, không có gì, không biết Lưu Thụy hiện tại thế nào. Nghe nói, cha chủ Lưu Thụy đã bị khu trục ra khỏi tập đoàn Long Dược, với năng lực của bọn họ, dù đi đến công ty nào, kiếm một miếng ăn chắc chắn sẽ không khó, nhưng muốn lại một lần nữa đứng dậy sẽ không quá dễ dàng. Tạ Giao vình miệng, có chút bất mãn, đương nhiên, nàng cũng không phải thật sự tức giận. Nhiếp Ngôn không khỏi cười một tiếng, kéo Tạ Giao tới, ngồi tại bên cạnh của mình, nói, chờ chuyện này xong rồi, chúng ta đi du lịch à, đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhiếp Ngôn thở dài, tập đoàn Thế Kỷ chưa sụp đổ, trong lòng của hắn vẫn luôn gánh đầy tiêu cực với gánh nặng. Tập đoàn Thế Kỷ một ngày không sụp đổ, hắn liền một ngày cũng không thể sống yên ổn, sợ cơn ác mộng của cơn ác mộng kiếp trước sẽ tái diễn. Kỳ thật, ngay giây phút Nhiếp Ngôn nổ súng bắn chết Tào Húc, lòng thù hận của hắn với Tào Húc sẽ không còn lại bao nhiêu. Sau khi sống lại, hắn phá lệ quý trọng những người ở quanh mình, mà Tào Húc là một uy hiếp lớn, hắn không có giây nào là không lo lắng Tào Húc đột nhiên ra tay với người nhà của mình. Hắn chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn mới có thể giải trừ cơn ác mộng này, chỉ có Tào Húc chết hắn mới có thể triệt để an tâm. 4 năm này Nhiếp Ngôn trôi qua cũng không thoải mái, mà hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Tào Húc không biết núp ở chỗ nào, Nhiếp Ngôn vẫn không thể hoàn toàn an ổn. Tạ Giao nhu thuận nằm trong ngực Nhiếp Ngôn, nàng hiểu Nhiếp Ngôn đang lo chuyện của Tào Húc. Nhiếp Ngôn cúi đầu ngửi mùi tóc của nàng, cảm giác bình tĩnh hơn nhiều. Nghĩ lại, trong tay mình có hai đại tướng là Thứ Đao cùng Ảnh Sát, hơn nữa từ lúc trọng sinh tới giờ hắn không ngừng rèn luyện thân thể, lại có Thứ Đao ở một bên chỉ dạy, kỹ thuật chiến đấu của hắn chỉ kém Thứ Đao một chút mà thôi. Mặc dù đụng phải sát thủ Tào Húc phái tới, cũng không khoanh tay chịu chết. Hiện tại tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Thiên Hạ tìm Tào Húc ở khắp thế giới, Tào Húc có thể tránh được bao lâu? Phía dưới nhận được tin, biết rõ Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao ở đây, các người bán hàng đều biết điều ra ngoài, xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Hơn nữa, chỗ này là chỗ của họ, là một loại phòng ăn nhỏ, không có bất cứ ai tới quấy rầy bọn họ, vấn đề an toàn cũng hoàn toàn có thể yên tâm. chỉ có vài người biết bọn họ ở trong này. Mấy người kia đều là thân tín của Tạ gia, hoàn toàn tin được. Bọn họ phụ trách sự an toàn của Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao, nhưng không thể liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Tả Húc cho dù giỏi đến mấy, cũng không tìm được chỗ này. Tạ Giao mặc một bộ quần áo vận động màu trắng, nhìn hơi bó sát người, phụ trợ ra đường cong thân thể mỹ lệ của nàng, cho người ta cảm giác phong tình xinh đẹp. Cô gái này, dáng người càng ngày càng tốt. Nhiếp Ngôn không biết là, trong thời gian đến trường, Tạ Giao vẫn luôn vụng trộm luyện vũ đạo. Hiệu quả của luyện vũ đạo rất rõ ràng, có thể khiến thân thể càng thêm mềm mại, tăng thêm điều kiện thân thể của Tạ Giao cũng rất tốt. Sau khi luyện vũ đạo, cả người càng thêm vũ mị. Nhiếp Ngôn giơ tay sờ vào mông vểnh của Tạ Giao một cái, Tạ Giao cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhiếp Ngôn, nơi này là nơi công cộng, mặt Tạ Giao biến thành đỏ bừng. Nhiếp Ngôn chỉ mới có động tác như thế, nàng liền biết rõ Nhiếp Ngôn suy nghĩ cái gì. Người trong đại sảnh đã đi hết, người bán hàng biết chúng ta ở đây cũng đều ra ngoài. Nhiếp Ngôn mỉm cười nhìn về phía Tạ Giao, cảm thấy lúc này Tạ Giao đặc biệt đáng yêu. Chúng ta vẫn đi thôi. Tạ Giao cảm giác được ánh mắt nóng rực của Nhiếp Ngôn, gần như muốn phá cửa chạy ra. Nhiếp Ngôn kéo Tạ Giao tới, hôn lên môi Tạ Giao. Tạ Giao vùng vẫy một hồi, ngượng ngùng nhắm mắt lại, chôn ở trong ngực Nhiếp Ngôn. Nhìn vẻ xấu hổ quyến rũ của Tạ Giao, trong lòng Nhiếp Ngôn tràn đầy ý nghĩ yêu thương, tay phải kéo khóa áo của Tạ Giao, lộ ra nội y viền ren ở bên trong, bộ ngực mềm mại như thể sắp nứt vỡ, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Nhiếp Ngôn vươn tay vào trong nội y của Tạ Giao, khiêu khích. Trong cổ họng Tạ Giao phát ra một tiếng làn da trắng noãn biến thành màu đỏ ửng động lòng người, cũng có chút động tình. Tay trái mơn trớn trên bắp đùi thon dài căng cứng của Tạ Giao, cảm giác mềm mại trên tay làm cho Nhiếp Ngôn run lên, từ từ chuyển xuống phía dưới, chỗ đó đã thành một mảnh ướt át. Tạ Giao nắm chặt cánh tay Nhiếp Ngôn, thỉnh thoảng lại run lên. Thân thể của nàng rất mẫn cảm, hơn nữa lại còn là ở chỗ thế này, nàng cũng không rõ đây là cảm giác gì. Tuy nơi này được bao lại, bên ngoài cũng không có ai, nhưng đây đã là khiên chiến giới hạn tâm lý của Tạ Giao. Tạ Giao phát ra một tiếng ngâm rung động, nỉ non nói, Nhiếp Ngôn, nhanh lên. Quần áo của Tạ Giao đã lộ một nửa quần tột đến đầu gối, có vẻ vô cùng gợi cảm. Trong mắt Nhiếp Ngôn, lời nói của Tạ Giao thành lời mời, hắn ôm Tạ Giao, phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Trong phòng, một mảnh kiều diễm, qua hơn một tiếng sau, Tạ Giao sửa sang lại quần áo đã hơi mất trật tự, có chút oán trách trừng mắt nhìn Nhiếp Ngôn, lại có vẻ phá lệ kiều mị. Chúng ta đi thôi, gò má Tạ Giao phấn hồng, đứng lên, đã trễ thế như vậy, nên nghỉ ngơi. Nhiếp Ngôn có chút hăng hái nhìn Tạ Giao, hai người đứng lên rời đi, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, điện thoại của Nhiếp Ngôn vang lên, hắn nhận được tin nhắn Thứ Đao phát tới, nhìn thoáng qua tin tức, lập tức biến sắc, chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Giao chứng kiến vẻ mặt của Nhiếp Ngôn, ân cần hỏi thăm, có tin của Tả Húc, Nhiếp Ngôn trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.